Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Quyết Đấu Tân Nguyệt Thái Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hướng tương đương, đứng ở Long Khuyển Mẫu Trùng thân thể phía trên Phong Vân Vô Kỵ. Lạnh lùng giương lên tay, ra lệnh, theo sát, ngàn vạn tiên quang, nổ bắn ra thiên địa bát phương. Vô tận cương phong gì đó, đều bị toàn bộ thổi tan, làm không được chút nào tác dụng. Hơn 1.000 vạn bán tiên nhóm, phân làm 2 cái đại tập đoàn, tiến hành toàn diện đánh sâu vào. Thượng trăm tên cửu truyền đỉnh cao thủ, cầm chính mình tiện tay binh khí. Ở Phong Vân Vô Kỵ theo sau thế giới chi đảo dưới sự trợ giúp. Phụ trách đánh sâu vào 3.000 tiên linh cổ tạo thành đại thế giới cái chắn. Xem như tiên phong quân, mặt sau lớn lớn bé bé bán tiên nhóm, từng người vận hành thần nông hàng cổ bí thuật, chuẩn bị đối kháng kia đếm không hết tiểu cổ trùng. Vì quân chính quy, ngàn vạn cấp tiên quang, che trời lấp đất, chấn động nhân tâm cường thế. Các huynh đệ, cho ta sát, ăn luôn bọn họ hoặc là cùng bọn họ đồng quy vu tận. Trước mắt trận trường đã thoát ra Tân Nguyệt Thái Tử dự toán, chính là hắn vẫn là như vậy điên cuồng, không chỗ nào sợ hãi, toàn thân tâm chỉ huy cổ trùng đại quân. Bất quá cứ như vậy cũng hảo, hắn cố kỵ Phong Vân Vô Kỵ bên này nói phóng thích thái âm cổ trùng thời cơ đã bị áp chế, chân giới mặt khác các phương vị khẳng định đều có thời gian tiến hành hữu hiệu phòng hộ. Từ từ từ, ngao ngao ngao ngao, cổ trùng nhóm. Có thể nói là trời sinh hung tàn, dũng mãnh không sợ chết, ma khí cuồn cuộn quay cuồng chi gian, cũng là đồng dạng, che trời lấp đất mà đến. Oanh, Phong Vân Vô Kỵ thế giới chi đảo dưới sự trợ giúp. Trăm tên đỉnh cấp bán tiên, ở bỗng nhiên lại xuất hiện. Đỉnh một thân 99 nói tiên lưu thiên đạo cung thật đúng là đại tiên nhân dưới sự trợ giúp. Nhất cử ở 3.000 tiên linh cổ trên thế giới, lấy được toàn phương vị ưu thế, cách trở Phong Vân Vô Kỵ cùng tụ bảo tinh đi tới cái chắn. Vẫn như cũ bị mạnh mẽ phá khai, chân thật va chạm, cũng tại hạ một khắc bắt đầu. Nói thật, chỉ dựa vào 3.000 tiên linh cổ Tân Nguyệt Thái Tử. Ở tối cao tầng tu giả va chạm chung, không hề ưu thế đáng nói. Một cái thật đúng là đại tiên nhân, liền không thể khinh thường chi. Bởi vậy phía trước, hắn mới có thể dừng lại thái âm cổ trùng phóng thích. Ở ngay lúc này, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thái âm cổ trùng, cũng thành phiến xuất hiện, gia nhập tới rồi tối cao tầng thực lực va chạm bên trong. Trong lúc nhất thời, thật là tiên ma lực loạn lưu dựng lên, hung tàn va chạm, liên tiếp, vô hạn cực quang, nổ bắn ra thiên địa, thấy không rõ rốt cuộc là ai cùng ai, đánh vào cùng nhau, đây là đại hỗn loạn chiến đấu, không thể tránh được sự tình. Bất quá có một chút, bởi vì tiên bảo tương đối nhiều nguyên nhân, tụ bảo tinh các vị, còn có hàng cổ bí thuật nơi tay. Chẳng sợ hoàn cảnh xấu, cũng không dễ dàng bị giết. Thương vong suất trong lúc nhất thời chính là cái trứng ngỗng. Trái lại những cái đó cổ trùng, liền tính là hung tàn, lại có thể như thế nào? Chúng nó thiếu chân chính tự bảo vệ mình năng lực, có được lúc trước tội ác giả linh hồn chống đỡ, cũng không thể tăng mạnh nhiều ít ưu thế, làm cho tiêu hao lên về sau. Bắt đầu xuất hiện dần dần bị thương, còn có tan tác hiện tượng, ầm ầm ầm, cái gọi là quân chính quy bên này. Cũng là đánh vào cùng nhau, trải qua Phong Vân Vô Kỵ các loại tri thức bồi dưỡng. Này nhóm người còn thành lập hữu hiệu, tổ hợp hình trận pháp, cổ trùng đại quân, số lượng tuy rằng tạm cư ưu thế, nhưng là luận đến lực sát thương. Lại không đủ tụ bảo tinh các vị cường thế. Trong lúc nhất thời, vô luận cái nào phương diện, Phong Vân Vô Kỵ đều là cùng tụ bảo tinh cùng nhau. Bắt lấy một trận chiến trước tay, Tân Nguyệt Thái Tử, cổ trùng lại cường, trung quy không phải trí tuệ nhân loại. Ở ta chờ có được tương khắc bí thuật dưới, ngươi không hề phần thắng. Phong Vân Vô Kỵ cùng Long Khuyển Mẫu Trùng, đến nay không có ra tay. Hắn đem chính mình đối thủ đặt ở Tân Nguyệt Thái Tử trên người. Ở cái này không có những người khác địa phương, chỉ có chính mình làm thân tín bồi dưỡng đám người trước. Hắn muốn đích thân giết chết cái này lão yêu quái, chẳng sợ hắn lúc trước lại oan khuất, hiện giờ đều chút nào không đáng tha thứ. Ha ha ha, Phong Vân Vô Kỵ, ta xác thật không nghĩ tới ngươi có thể có được lớn như vậy hậu thuẫn, nhưng là ngươi tưởng thắng ta, giết chết ta, căn bản là nằm mơ. Đặc biệt là ta nắm giữ khống chế hắc động phương pháp lúc sau, nuốt thiên ma quyết, khởi. Tân Nguyệt Thái Tử điên cuồng gầm lên giận dữ, đôi tay bên trong bí pháp không ngừng bốc lên, phía trước bị hắn siêu khống 72 cái hắc động sôi nổi ở hắn kêu gọi hạ bay lên trời. Hắc động lực lượng, phía trước nói qua, có lớn có bé, cao bán tiên đều sẽ vô lực. Tuy rằng Tân Nguyệt Thái Tử khống chế hắc động, thoạt nhìn lực lượng giống nhau, nhưng là này cùng vô chủ hắc động lại là một cái khác khái niệm. Trong đó thời không loạn lưu có thể phát huy ra cường đại vặn vẹo thời không tác dụng, vô tận hấp thu lực áp bách, càng là ở hắn thêm vào hạ thẳng phiên mấy lần, lúc này áp bách xuống dưới về sau, ầm ầm ầm, thanh thanh vang lớn dưới, bán tiên nhóm tất cả đều bị đánh cấp tốc lui về, thậm chí có một số người đương trường trọng thương, uy lực đại dọa người. Ai đều đừng nghĩ ngăn cản ta bước chân, nếu như bằng không, chỉ có một tự chết. Một người thao tác hắc động so với nhà mình cổ trùng đại quân còn cường hãn hơn. Tân Nguyệt Thái Tử tiền vốn cũng là đủ để cuồng ngạo thiên hạ. Trên thế giới này, rất khó có người là đối thủ của hắn. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ, chú định chính là cái này dị số. Hắn bàn tay to, ở trên hư không bên trong, mãnh liệt triệu hoán một chút. Đô đô, cái này đã đạt tới 8 chuyển đỉnh. Có thể so với chân chính tiên đạo không gian khống chế giả thần thú. Xuất hiện, kỳ kỳ kỳ kỳ, thực ra hỏa ở trường không vô kỵ thần niệm chỉ huy hạ. Một đôi tay nhỏ múa may chi gian, phóng xuất ra 72 nói thời không đại đạo chi lực, trực tiếp bắn vào hắc động bên trong. Hắc động thời không loạn lưu lại cường, cũng khiêng không được thời không đại đạo chỉnh hợp. Ở đô đô đáng sợ năng lực dưới, trong đó thời không treo cổ bị toàn bộ hóa rớt. Đương nhiên, này còn không thể kháng cự đối phương mặt khác trấn áp hoặc là hấp thu lực lượng. Lúc này Long Khuyển Mẫu Trùng cũng là đi theo hành động, tổng hợp long khí, thánh khí, cổ trùng chi lực từ từ lực lượng trùng nhi nhóm gào thét thiên địa mà ra. Chúng nó tới rồi hắc động một bên, trực tiếp chính là một cái quay quanh, dùng tự thân lực lượng hạn chế hắc động các loại tà ác thủ đoạn, trở thành đạo thứ hai tiêu hao khả năng. Kế tiếp mới là vở kịch lớn. Phong Vân Vô Kỵ một ngửa đầu, cắn nuốt tiên đan mấy chục viên, cả người lực lượng nước cuộn trào dựng lên, thẳng tới bán tiên đỉnh. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, hắn mở chừng hai mắt, trong miệng gầm lên mà ra, tinh thần biến, bách tinh tề động, không sai, tăng lên tới thực lực này cảnh giới bên trong hắn, có thể vận dụng lúc trước sáng tạo, siêu cấp công pháp tinh thần biến, chẳng sợ không đi con đường này, như cũ có thể tiến hành chút thành tựu tu hành, nhiều nhất không hướng sau kéo dài đó là, cái này nghịch thiên thủ đoạn dùng một chút ra tới, cũng không phải là đại trưởng lão như vậy nhị gà mờ có thể bằng được. Chỉ là trong nháy mắt, nét chung quanh tử vong tinh cầu, ước chừng thượng trăm viên, đều bị Phong Vân Vô Kỵ khống chế. Hơn nữa muốn chú trọng một chút, sinh tồn tinh hệ tinh cầu, thiên hướng với ôn hòa, thích ứng nhân loại cùng tu giả sinh tồn. Nơi này tinh cầu, nhưng không ngoan, có tinh cầu, cực độ nóng cháy bạo liệt, có tinh cầu, băng hàn vô tận, còn có tinh cầu, cứng rắn dọa người, cũng có tinh cầu, tự mang vô hạn lực áp bách, so với hắc động cũng không kém nhiều ít, càng có một ít tinh cầu, chính là một cái một chút liền châm siêu cấp bom tương đương, cho nên Phong Vân Vô Kỵ ở tử vong không gian. Vận dụng tinh thần biến, uy lực càng hơn dĩ vãng, liền tính ở bản chất, hắc động lực lượng muốn cao, chính là nhiều trọng dưới tác dụng. Tinh thần biến trăm tinh lại đến áp chế về sau. Ai yêu ai kém, liếc mắt một cái rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.